Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc cùng góc nhỏ điều muốn nói. Chúng ta đã cùng đến với câu chuyện đầu tiên, một câu chuyện rất là thú vị với những người bạn mới. Và tuy là không kết nối được với người nhận, nhưng mà chúng tôi cũng cảm thấy là đã làm được một phần nào đó trách nhiệm để giúp cho bạn Hòa của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai trong chương trình của buổi tối ngày hôm nay, đến với lá thư thứ hai. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị thính giả cũng được nhận lá thư này trong buổi tối ngày hôm nay, lá thư của câu chuyện thứ hai. Đó là bạn Nguyên. Alo, Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được chào bạn Nguyên ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Rồi, Nguyên có nghe Mỹ Vân nói rõ không? Dạ vâng, rất rõ. Bây giờ thì em đang ở đâu? Em đang ở công ty thôi ạ. Em đang ở công ty, nhưng mà ý chị muốn hỏi là em đang ở tỉnh nào á, ở khu vực nào á? Em ở Hà Nội ạ. Em đang ở Hà Nội. Bây giờ vẫn còn đang đi làm hả? Làm ca buổi tối hả? Vâng. Rồi kết nối. Rồi kết nối như vậy có làm ảnh hưởng đến công việc của em không? Dạ không ạ, ở đây người ta quản lý chung quý em nên là xin nghỉ khoảng 10-15 phút thì được. Em đã xin ra ngoài rồi đúng không? Vâng. Rồi chị sẽ bắt đầu luôn và không làm mất thời gian của em nữa. Tối hôm nay thì em sẽ nhận được một cái lá thư từ một người gửi cho em. Và chị cũng không có tiết lộ được đây là ai, nhưng mà em cứ nghe lá thư đi rồi em cũng sẽ tự biết đây là ai thôi. Nguyên ha. Rồi mời em lắng nghe lá thư, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe lá thư sau. Nguyên à, mình yêu nhau 3 năm qua, đã cùng nhau trải qua bao khó khăn thử thách trong tình yêu. Chỉ còn ít nữa là tới hạnh phúc, vậy mà sao Nguyên lại phá vỡ nó chứ? Nếu không có rạn nứt này thì tháng 10 đã là ngày cưới của đôi ta. Nguyên biết Hạnh yêu Nguyên nhiều thế nào mà. Đã gắn bó với Nguyên bao năm và có những dự định gì cho tương lai. Thiếu vắng Nguyên, Hạnh biết làm sao đây? Nguyên ra đi không một lý do, không một câu nói. Nguyên rời khỏi cuộc sống của em trong im lặng và dửng dưng. Lần gặp cuối, hai đứa nói ra hết những suy nghĩ của mình. Và anh bảo sẽ để cả hai bắt đầu lại. Lúc đó em rất vui. Thế nhưng mọi chuyện tưởng chừng là hạnh phúc thì lại rơi xuống tột cùng của sự đau khổ. Khi về nhà, anh không để em liên lạc gì cả, mà chỉ nhắn tin là mọi chuyện chỉ là nói dối thôi. Em thực sự không hiểu nữa. Em thấy choáng váng và đau khổ quá. Nguyên ơi, Hạnh không xinh để giữ Nguyên lại, cũng không giỏi để kéo Nguyên về. Hạnh chỉ có một trái tim để dành tất cả tình yêu cho Nguyên mà thôi. Nếu Nguyên còn tình cảm với Hạnh, xin Nguyên hãy chấp nhận để Hạnh có Nguyên một lần nữa, được không Nguyên? Đừng dửng dưng và im lặng nữa. Nguyên ơi. Dạ. Chị cũng đọc lá thư của em rồi đó. Em cũng biết đây là ai rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Trước khi chị đọc em đã đoán ra được ai rồi. Trước khi chị đọc em cũng đã đoán ra được ai. Và em vẫn đủ bình tĩnh, vẫn đủ dũng cảm để đối mặt với lá thư này. Vâng ạ. Chị hỏi thật nhé. Dạ vâng. Em còn tình cảm với Hạnh không? Thực sự thì là chị vẫn là thì tính ra là cũng được hơn 35, chưa là mới hơn 35 mà bảo nói một lần bỏ hết thì nó cũng thực sự là không đúng. Tình cảm thì vẫn còn. Nhưng mà nói chung là nó cũng có những lý do riêng ấy. Thật ra là khó nói đó. Tình cảm thì vẫn còn nhưng nó có những cái lý do mà nói chung là cả hai đều biết nó không được hay cho lắm. Lý do riêng, lý do cá nhân hả? Cá nhân em hay là lý do ở bản thân của Hạnh? Có vấn đề gì đó từ Hạnh ư? Vâng, tức là từ cả hai người luôn ấy. Từ cả hai người luôn. Vâng. Rồi Thật ra chị cứ nghĩ mãi, chị cứ đắn đo mãi, chị cũng không hiểu được là với những người yêu nhau, vì mỗi người yêu thì mỗi khác mà. Em đã trả lời được cái câu là tình cảm thì em vẫn còn, nhưng mà nó có nhiều lý do lắm, em không giải thích được. Và đôi khi thì chị cũng chẳng giải thích được, bởi vì yêu là yêu thôi. Lý do nào đó nó cũng chỉ là lý do thôi. Vậy thì mình có thể bỏ cái lý do đó qua một bên, bằng cái niềm tin của cái tình yêu, để mà mình làm mới nó, hoặc là mình sửa nó, khắc phục nó, thì có được không em? Thực ra thì em cũng nghĩ cái vấn đề này một tháng, còn đúng một tháng thì em mới đưa ra quyết định chị ạ. Bởi vì thực sự là cũng trong một tháng suy nghĩ, em ngày đi làm nhưng tối rồi có ngủ được đâu, toàn nằm thức thôi. Một tháng rồi mà em, mọi người cũng đều bảo là nhìn em sẽ nó gầy rồi, nó tiều tụy, nói chung là thì quá rồi ấy, thì chắc quá. Đúng một tháng tối em đi về em chỉ nghĩ thôi. Ngày thì em vẫn phải đi làm bình thường. Chị hỏi thật nha, chị biết là nó hơi riêng tư khi mà hỏi em câu hỏi này, nhưng mà nếu em cảm thấy ngại á, thì em cũng có thể từ chối. Nhưng mà chị vẫn muốn hỏi, bởi vì chị tin là không phải chỉ riêng chị đâu, mà chính cái người cần nhất lúc này là Hạnh sẽ rất muốn biết cái câu trả lời của em. Lý do mà em nói khiến cho cả hai người không thể tiếp tục với nhau nữa, được nữa, là lý do gì? Nguyên có thể nói ra được không? Lý do thì nó rất là nhiều chị ạ. Ví dụ một cái nó căng thẳng nhất chẳng hạn, một cái mà em cảm thấy khó nhất trong số những cái khó, từ đó chị mới biết, mới có thể đo được cái mức độ câu chuyện của mình nó như thế nào. Để là khó nhất thì em cũng không xác định được cái nào là cái khó nhất, bởi vì tất cả mọi sự việc nó xảy ra nó đều là phải trả như nhau hết thôi chị ạ. Vậy thì em phải tính bắt đầu từ cái ngày Hạnh vào học đại học ấy. Nó bắt đầu câu chuyện là từ ngày bấy giờ ấy. Tình cảm người chưa học cấp 3 thì nó rất là đẹp. Nhưng mà từ cái ngày Hạnh vào đại học ấy, Hạnh được đi học, còn em thì không, em phải đi làm ấy. Thì lúc đấy là bắt đầu nó nảy sinh ra những cái mâu thuẫn, rồi là các thứ, mọi câu chuyện xã hội bên ngoài ấy, nó khác, nó khác chứ lắm. Em nghĩ là Hạnh có những mối quan hệ mới ư? Không, cũng một phần là có mối quan hệ mới này. Cái thứ hai nữa là Hạnh ngày trước học cấp 3 thì Hạnh chỉ có ở, tức là chỉ có ở nàng, chưa ra ngoài, chưa có bạn bè, chưa có mối quan hệ xã hội này, chưa va chạm xã hội bên ngoài ấy. Thì chỉ có thể nói lúc đấy là vẫn rất ngây thơ. Nhưng mà từ cái ngày Hạnh học đại học ấy, ra ngoài gặp bạn bè này, có những mối quan hệ xã hội bên ngoài này, các thứ là Hạnh đã thay đổi, nói chung là thay đổi 180 độ, không còn là Hạnh của ngày xưa nữa. Và bây giờ em đang cảm thấy em chỉ có thể yêu được Hạnh của ngày xưa thôi. Còn Hạnh của bây giờ thì do là đã từng là Hạnh của ngày xưa, vì yêu, vì đã từng yêu, đúng không? Và khó để mà chấp nhận một con người mới trong Hạnh. Ý em là như vậy, đúng không? Cộng với cả là những cái hành động mà Hạnh đã từng, nói chung là những hành động và những việc mà Hạnh đã từng làm ấy, thì làm cho em cảm thấy buồn, thất vọng lắm. Thì em đã quyết định là có lẽ là hai người nên chấm dứt, thì nó sẽ tốt đẹp hơn cho hai người. Và trong khoảng thời gian mà bắt đầu từ khi Hạnh bước chân học, đi học đại học cho đến thời điểm này á, thì cái chuyện mà em mâu thuẫn với em với Hạnh á, nó có xảy ra nhiều không? Mâu thuẫn thì xảy ra cũng không phải là mâu thuẫn, mà là chỉ là cái hiểu nhầm giữa hai người. Còn thực ra thì em cũng không phải là mâu thuẫn gì to tát cả. Bỗng nhiên đến một ngày em nhận ra là Hạnh có quá nhiều thứ thay đổi, giống như em nói là thay đổi 180 độ, và nó không phù hợp với em, đúng không? Vâng, tức là mọi chuyện nó xảy ra từ đầu đến cuối là sau, tức là lúc đầu thì nó mới chỉ là con số 1. Nhưng sau dần dần nó sẽ lên đến con số 10 và lúc đấy em sẽ không chấp nhận được. Nhưng mà chị thắc mắc là trong khoảng thời gian đó em có bao giờ em nói với Hạnh về cái chuyện thay đổi này không? Em có nói chứ chị. Và có bao giờ em đặt ra một cái chỉ tiêu cho Hạnh là à, nếu như em vẫn như thế này thì anh cảm thấy không phù hợp. Em có bao giờ em nói điều đó không? Giống như là cảnh báo Hạnh không? Có, em bảo Hạnh thay đổi rồi, các thứ Hạnh cũng hứa, hứa nó đi xuống mà chị. Cũng bảo thay đổi các thứ nhưng mà cuối cùng đâu và đã chẳng, nói chung là chẳng cái gì là khác rồi. Em biết không, khi mà chị nhận được cái lá thư này á, chị đọc á, thì chị cảm giác như là Hạnh đang nói bằng tất cả những gì mà còn cố gắng hết sức á. Hết sức của mình nó còn lại chút sức lực là viết ra những cái dòng này, chỉ mong là có thể níu giữ được một cái gì đó rất là thiêng liêng ở trong lòng của mình. Và với chị thì đôi lúc á, một người đàn ông khi mà họ thực sự bản lĩnh á, là người đứng trên tất cả mọi vấn đề, nhìn thấy nó, thẩm thấu nó rồi đó, và cho người ta một cơ hội và cho mình, chính mình một cơ hội. Em có nghĩ là sau cái lần chia tay này giống như là một cái bài học rất lớn đối với Hạnh không? Không phải đâu chị ơi. Thực sự thì em cũng rất khó khăn khi mà đưa ra cái quyết định đấy. Vì em vẫn còn thương cô ấy. Đúng một tháng em mới đưa ra để quyết định đấy. Em cảm thấy rất khó khăn khi đưa ra quyết định đấy. Nhưng mà vì sao đi nữa thì em cũng không thể chấp nhận được với quá nhiều lần sai như vậy. Cũng khó đúng không? Chị cũng không phải là người trong cuộc nên chị không có biết nói như thế nào. Chị trong lòng, trong tấm lòng của chị, khi mà chị đọc lá thư này, cũng là một người phụ nữ, thì chị cũng cố gắng giải thích hết mọi lẽ. Và cũng chỉ mong là có được một cái tín hiệu tốt từ em. Bây giờ thì thật ra Hạnh vẫn đang nghe máy từ đầu chương trình đến bây giờ đó, và Hạnh vẫn có thể kết nối trực tiếp với chương trình. Nhưng mà chị cũng không biết là bây giờ Hạnh có muốn nói chuyện với chương trình hay không nữa. Em có thể cho chị khoảng 3 giây thôi. Chị sẽ nhờ thư ký nói chuyện với Hạnh để hỏi ý kiến xem Hạnh có muốn tiếp tục nói chuyện không nhé. À vâng, Mỹ Vân đã nhận được tín hiệu kết nối từ chị thư ký để kết nối với Hạnh rồi. Và chị cũng nói luôn, không biết là em có biết về chương trình 365 ngày hạnh phúc này trước đây chưa Nguyên? Trước đây em là một fan luôn chị ạ. Một fan luôn. 4 tháng nay là em toàn phải làm ca đêm, thế là em không nghe được, chứ còn lúc trước em nghe suốt mà. Rồi, thì em cũng biết là chương trình của mình đang hiện phát sóng trên cả nước và có cả triệu thính giả lắng nghe. Và cái cách mà Hạnh làm ngày hôm nay á, là một cái cách mà bạn ấy đã bỏ hết tất cả mọi thứ qua một bên để mà dũng cảm nói lên tất cả trong chương trình. Và những cái lời mà Hạnh sắp sửa nói sau đây thì chị cũng hy vọng rằng sẽ là một cái điều gì đó thật là đặc biệt đối với em mà Hạnh đã làm được cho em trong buổi tối hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện với Hạnh nha. Alo Hạnh ơi. Dạ. Chị chào em. Em chào chị Vân. Những gì mà chị nói lúc nãy thì chị cũng đã cố gắng nói hết rồi. Em là người trong cuộc, câu chuyện này là của em. Chị sẽ để cho em một ít thời gian để em giải quyết cái câu chuyện này cho em, đồng ý không? Dạ. Rồi, dũng cảm lên ha. Mời em. Alo. Chấp nói trước. Thật ra thì nói tiếng hơi sai như lại. Tại vì thời gian vừa qua Nguyên chẳng liên lạc gì anh, Nguyên chẳng số điện thoại thế nào ấy. Thì Hạnh cũng hỏi bọn mấy đứa chơi thân với Nguyên ấy, bọn nó bảo là tháng 8, tháng 7 Nguyên đi làm thì Nguyên quen cái người mà người yêu hiện tại của Nguyên bây giờ ấy. Thì Nguyên bảo với bọn nó là Nguyên yêu người đấy chứ không phải yêu Hạnh. Mới sợ. Thật ra thì Nguyên bảo Nguyên yêu người đấy thì Nguyên bảo với bọn nó là đừng bảo với Hạnh thì Hạnh cũng biết. Hạnh cũng nhìn thấy ảnh người yêu Nguyên diễn phơi rồi, mặc dù Nguyên trận phơi thì cũng lấy phơi với sao và xem ảnh. Nguyên đừng nói là đừng nói những gì Nguyên nói vừa lúc nãy, tại vì người lúc trước bức thư này Hạnh gửi lúc mà Nguyên tạm số điện thoại của Hạnh cơ, nhưng mà bây giờ mới được phát, mới được các anh chị nhận và đọc, chứ còn đến hiện tại ngày hôm nay thì Hạnh cũng biết là Nguyên có người yêu mới, chuẩn bị lấy vợ. Nguyên cũng về xin phép gia đình là lấy người đấy rồi, nên Nguyên đừng nói như thế. Có nghĩa là lá thư này gửi đi khá là lâu rồi và đến hôm nay thì mới được ban biên tập chương trình lựa chọn đúng không em? Dạ vâng. Lúc đấy là em chưa biết mà Nguyên đã có một tình cảm mới, đã có một người mới. Thì em nghe chương trình cũng được mấy năm rồi, em cũng không định là viết thư vì em cũng bảo là sao là Nguyên cũng có người yêu mới rồi, nhưng mà lần với em hẹn gặp với Nguyên bao nhiêu lần Nguyên không được, là em đành đi từ nhà em sang nhà Nguyên cũng cách khá xa, em đi thăm đấy thì em bảo em đang đi bộ từ đấy, Nguyên mới đi đến nói chuyện ấy, thì là bắt đầu lại từ đầu. Thì lúc đấy Nguyên cũng nói như thế, xong em về đến nhà thì Nguyên lại bảo là chỉ làm lời nói dối trong các thứ. Hôm sau, ngay ngày hôm sau em xuống tự nhiên làm này, em ngồi sợ Nguyên, em không biết Nguyên làm ở đâu, nhưng mà em biết địa điểm nó ở như thế. Chị cũng không nhận bác Long Long, em chỉ mới chờ ai. Em chờ lâu lắm, chờ đến tối đêm luôn à. Nhưng cũng không thèm ta, xong thì một thời gian sau ấy, thì em thấy các bạn của Nguyên bảo là Nguyên chuẩn bị lấy vợ rồi. Thì yêu nó có mạng lên xây rồi đấy, và một xem thì em mới biết. Thế này thời ra em nghĩ là Nguyên cũng hết tình cảm với em rồi, nhưng mà sao chị nói như thế, nên Nguyên mới nói để như thế. Thế này, chị là người ngoài cuộc, chị nghe một phía từ Nguyên nói, rồi bây giờ được nghe một phía từ Hạnh nói. Để mà mổ xẻ ra việc ai đúng ai sai lúc này nó cũng không còn quan trọng nữa. Em có thấy vậy không Hạnh? Vâng ạ. Chị chỉ cảm thấy là những gì mình đã làm hết sức á, thì mình cứ cố làm hết sức thôi. Còn tình yêu nó cũng khó nói lắm. Không thể trách được bạn Nguyên là đã chọn người mới hay là chọn em. Bởi vì yêu rồi hết yêu là một cái chuyện rất là bình thường, rất là, đó là một cái lẽ tự nhiên, không có gì là vĩnh cửu, không có gì là mãi mãi cả. Chị hy vọng là cho dù hai em không đến được với nhau, nhưng hãy giữ tất cả những cái kỷ niệm đẹp trong 3 năm qua là một cái góc nhỏ trong cái cuộc đời, để đôi lần mình nghĩ lại mình cũng cảm thấy à, ngày xưa tôi yêu cô bé đấy đấy, ngày xưa tôi yêu anh đấy đấy. Thật ra thì lúc mà em nhìn thấy người yêu Nguyên ấy, thì em cũng bảo với bố mẹ em, cũng bảo với em trai em, cũng bảo với những người em tương thân ấy, em bảo là thôi coi như là một kỷ niệm giống người yêu mới, thì coi như thời gian qua thì là một kỷ niệm đẹp. Em cũng tự trong lòng, em cũng bảo với mọi người thế, cũng bảo với các bạn của em cũng như thế mà. Xong thì lúc mà 22/9 vừa rồi là kỷ niệm ngày yêu nhau ấy, thì em cũng mua một đôi, em cũng để dành tiền và bảo mua một đôi nhẫn. Định lúc đấy là chưa chia tay thì em bảo là sẽ mua đôi nhẫn đấy làm kỷ niệm, nhưng mà đến 22/9 vừa rồi thì là ngày chia tay, thì em bảo là coi như sau nó là một cái bắt đầu và cũng là một cái kết thúc. Cho nên em ở trên trường em cũng tổ chức ăn uống, các bạn em bảo là ngày đấy là ngày gì, ngày đặc biệt đối với tao thì thôi. Thôi em cũng bảo là hôm đấy những cái gì nên cả em cũng rất là tôn hộp, em để học trường em bảo là coi như để nó làm kỷ niệm này. Chị hiểu. Nguyên ơi. Dạ. Chắc là em cũng nghe những gì Hạnh nói rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Thì như chị đã nói đó, bây giờ mình nói ra để tranh cãi ai đúng ai sai trong một cái câu chuyện tình cảm thì nó cũng chẳng có gì là hay đúng không? Nãy giờ Hạnh nói thì chị hiểu theo một cái nghĩa là Hạnh đã chấp nhận mọi chuyện và cũng không cần níu kéo nữa, có đúng vậy không Hạnh? Dạ, chị ơi, nếu mà nói không níu kéo thì cũng không phải, mà nói níu kéo cũng không phải, mà em sẽ chấp nhận những cái gì mà Nguyên nói ạ. Có nghĩa là bây giờ tùy Nguyên quyết định thôi đúng không? Tại vì người ta mà đã không muốn thì dù mình bị kéo mình giữ thì cũng không được đấy ạ. Rồi chị hiểu. Có nghĩa là Nguyên ơi, có nghĩa là Hạnh đã nói là bây giờ tùy cho Nguyên quyết định thôi. Đây là cách cuối cùng, cái cách mà Hạnh đã lựa chọn để mà níu kéo một cái mối quan hệ để bày tỏ cái tình cảm với em. Bây giờ em có thể nói những cái lời nào đó với Hạnh sau những gì Hạnh đã nói. Mời em. Alo. Ơi. Alo. Thật sự thì em cũng chỉ muốn nếu không yêu nhau được nữa thì hãy kết thúc xong êm đềm và lặng lẽ, còn không phải nói cho mọi người biết là chia tay hay là thế nào cả. Mà tốt nhất là hai người anh chia tay rút lui theo một cách nó là lặng lẽ, hai người không, nói chung là không có gì nữa cả, sẽ để tất cả mọi chuyện nó để cho gió nó cuốn đi. Và em nói chung là giữ lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người thôi. Thật ra thì Hạnh lúc chiều cũng được thông báo là hôm nay có kết nối thế này, cũng mà chắc chắn câu trả lời là như thế, tại vì Hạnh cũng biết chuyện của Nguyên rồi, cho nên hoặc là nếu mà có được kết nối thì Hạnh cũng chúc Nguyên và người đấy, thật sự người đấy là Hạnh, người đấy là rất tốt, tốt hơn Hạnh về mọi điều, nên Hạnh nghĩ là tối nay sẽ nói chuyện với Nguyên, chỉ là chúc Nguyên và người đấy hạnh phúc. Nếu mà Nguyên đã quyết định đến với người đấy thì đừng để thời gian dài như chúng ta, mà hãy kết thúc nó làm đám cưới nào thật là vui. Cảm ơn Hạnh trước, nhưng mà đám cưới thì không biết là có xảy ra hay không, nhưng dù sao vẫn cảm ơn Hạnh. Em biết không, người yêu nhau á thì cuối cùng sẽ về với nhau. Nếu thật sự Nguyên là của Hạnh và Hạnh là của Nguyên á, thì mình có đi cả một cái vòng trái đất rồi thì mình cũng gặp nhau. Rồi mình có thể chia tay 10 năm rồi mình vẫn có thể gặp nhau và vẫn có thể yêu nhau và vẫn có thể đơm hoa kết trái với nhau. Còn duyên thì còn gặp, còn hết duyên thì mình đi tìm duyên mới. Đừng có buồn ha. Dạ vâng, em thật ra thì anh ta em cũng buồn nhiều lắm chị ạ. Cũng chẳng quên được đâu, tại vì nó nói là 3 năm thì bây giờ thì đến thời điểm bây giờ thì cũng hơn 3 năm rồi, nói quên thì cũng không quên được. Nhớ thì có thật sự rất nhiều đêm ấy, em ngủ em chắc là ngày em nghĩ đến Nguyên nhiều, anh ngủ mấy ngày liền còn mơ chỉ một giấc mơ đầy Nguyên, nó lạ chỉ một giấc mơ đấy thôi ạ. Người ta đã không cần mình nha, dù mình có níu kéo, dù mình có cầu xin người ta thì người ta cũng chẳng quay lại. Em cũng chị nghĩ thế này nè, chị hơi phê bình em một cái câu. Cái câu em nói là người ta mà không cần em á thì em có níu kéo, có van xin, có giữ lại cũng không được. Mình đừng bao giờ nghĩ như vậy hết. Ở đây không có ai là cần nhau hay không cần nhau hay như thế nào đó, chỉ đơn giản là hết yêu rồi. Em hiểu ý chị không? Em cũng hiểu, nhưng mà em trai em nói ạ, nếu mà bắt đầu bằng một cuộc tình, cuộc tình là một lời nói thì kết thúc cũng là một lời nói, nhưng mà khi mà bọn em bắt đầu là một lời nói yêu nhau thì lúc chia tay thì không có một lý do gì mà cũng không một lời nói gì ạ. Nên nói chung là nó cũng làm cho mình khó ạ. Alo, chị có thể cho em xin một phút để em nói toàn bộ lý do cho Hạnh biết không ạ? Rồi, chị mời những, em. Những lý do mà em đã tổng kết lại. Đã tổng kết lại mà bây giờ muốn nói. Và bây giờ thật sự là em muốn nói. Vâng, để em nói cho Hạnh nghe rõ lý do luôn. Rồi, mời em. Lý do kể từ cái ngày đi học ấy, rất là nhiều. Còn về riêng về chuyện gia đình hai bên thì không nói làm gì cả. Từ ngày Hạnh ra ngoài, Hạnh đi học, đại học này, có những mối quan hệ như thế nào? Hạnh mối quan hệ thì nó vẫn bình thường thôi. Thì cái gì Hạnh có thì Hạnh nói với Nguyên, cái gì nếu mà Nguyên mà thay đổi, con người mãi mãi không bao giờ đứng im ở chỗ, nó cũng thay đổi theo thời gian. Nguyên cũng thay đổi, Hạnh cũng thay đổi. Chứ bây giờ nếu mà Nguyên hay tình cảm, Nguyên cứ bảo tình cảm làm sao phải bảo thay đổi như thế. Bây giờ cuộc sống nó thay đổi, nói chung là con người cũng phải thay đổi theo thời gian, theo cuộc sống. Chẳng ai dậm chân được một chỗ cả. Còn Hạnh của 3 năm về trước và Hạnh của 3 năm bây giờ vẫn thế thôi. Thì đừng nên nói tên lên. Thứ nhất là trong suốt 15 yêu nhau, Hạnh có thấy Nguyên tán một người con gái nào khác không? Không tán một ai đúng không? Lý do vì sao Nguyên yêu Hạnh Hạnh biết chứ? Vì sao Nguyên bỏ hai người con gái chơi để như Hạnh chắc Hạnh biết đúng không? Bọn bạn của Nguyên, bọn bạn của Nguyên bảo là tại sao mày ngu thế mày bỏ hai người gái để mày như Hạnh? Thực sự, một đứa nhà rất nhỏ, bố của em ấy còn bảo là nếu mà Nguyên lấy em ấy thì sẵn sàng cho Nguyên đó, cho Nguyên toàn bộ tài sản, vì nhà em chỉ có một người con gái. Còn một người kia thực sự là cũng xinh, nhà cũng không phải là quá giàu nhưng cũng xinh. Nhưng chúng nói là tại sao mày bỏ hai người ấy để mày yêu Hạnh? Lúc đấy Nguyên cũng nói rồi, Nguyên bảo là tao không biết tại vì sao nữa, có lẽ đó là cái duyên trời, còn tao đến được với nhau, còn tao không xác định yêu người nào giàu hay là nhà kinh, quan trọng là người yêu tao nó như thế nào. Hạnh cũng biết rồi đúng không? Xin lỗi, xin lỗi hai em. Chị xin lỗi vì phải ngắt lời cả Nguyên và Hạnh. Khi mà chị thấy là cả hai em đang khá là căng thẳng rồi. Nguyên, chị sẽ nói một chút xíu với Nguyên ha. Thứ nhất là hiện nay em cũng đã có người yêu mới rồi, đúng không? Dạ chưa, đấy là em chỉ trêu bạn em thôi. À, em trêu bọn bạn em thôi và bây giờ em chưa có người yêu. Có đăng ảnh lên Facebook mà chị. Còn cái chuyện các bạn em cũng đã gặp người đấy rồi mà. Cái chuyện đăng ảnh hay tác cái gì đó thì chị cũng không biết, mà đây là cái lời nói từ bạn Nguyên nói ra trước chị, trước em và trước rất nhiều thính giả, đúng không? Thì mình cứ tạm thời ghi nhận ở đó đã ha. Rồi em trách Hạnh rất là nhiều và cảm thấy là không thể tha thứ được cho Hạnh và không thể đi tiếp được, đúng không? Rồi còn Hạnh thì em đang cảm thấy là mình đang muốn cố giải thích rất là nhiều lý do và người ấy thì lại không muốn nghe. Dạ. Đúng không? Dạ vâng ạ. Chị nghĩ là hai em cần thời gian. Nếu như mà bây giờ chị có thể cho em nói chuyện lố giờ cũng được, nhưng mà chị nghĩ là cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Và dạ, chị nghĩ là Hạnh nên bình tĩnh, cho mình thêm một thời gian, nửa tháng, một tháng nữa chẳng hạn, và Nguyên cũng như vậy. Sống một cuộc sống thật tốt cho mình đã. Chị nghe lời một tí ạ. Tại vì thật ra em cũng muốn nói chuyện với Nguyên rất nhiều lần rồi. Nhưng mà Nguyên từ lúc lên chỗ em chơi và hai ngày sau Nguyên chặn số điện thoại. Em gọi thì máy bận, em cũng biết là Nguyên chặn đâu ạ. Em nhắn tin Nguyên cũng không trả lời. Đến mãi vài hôm sau em lên lớp, em mới bảo bọn bạn em là sao em gọi không Nguyên mãi, chơi máy bận mãi mà nhắn tin không trả lời. Thì em lấy máy của thì em mới thắc mắc như thế bọn Hoa là bây giờ mày gọi lên tổng đài hỏi xem. Thì em gọi lên tổng đài thì các chị ở trên tổng đài bảo là người đó đã chặn số điện thoại của em rồi. Thế là em mới không chặn số điện thoại của em ấy ạ. Xong thời gian sau em cũng gọi, nhưng mà gọi bằng số gia đình em cũng không được, mượn điện thoại xung quanh cũng không được. Chị Nguyên chặn số điện thoại của em rồi, nên mượn số của những người quen của em thì Nguyên được biết, nhưng cũng không nghe, nên em cũng chẳng có cách nào nói chuyện với Nguyên ấy ạ. Chị hiểu, chị hiểu. Và vấn đề ở đây á là em nên cho Nguyên thời gian. Em để cho Nguyên một thời gian có thể bình tĩnh lại, và bản thân em cũng bình tĩnh lại. Nguyên có hứa với chị là một tháng nữa em sẽ có câu trả lời và gặp mặt trực tiếp. Đừng cắt đứt liên lạc theo kiểu như vậy. Một người con gái như vậy họ rất là chông chênh đó Nguyên. Em còn nói rõ rồi mà chị. Bây giờ em nghĩ là em đã nói em rõ rồi. Em chỉ muốn chia tay Nguyên thôi. Tất cả là nói chung là em chỉ muốn mọi việc nó xảy ra rất nhẹ nhàng. Đến cứ nhẹ nhàng mà đi nó cũng nhẹ nhàng. Rồi, chị hiểu. Hạnh ơi. Dạ. Chị nghĩ là em nên vui vẻ và tiếp tục cuộc sống của mình. Đừng quá suy nghĩ về chuyện này để rồi cảm thấy mình bị mất mát, mình bị tổn thương, mình bị đau đớn quá nhiều thứ. Trong khi hôm nay là một cuộc nói chuyện rất thẳng thắn và rõ ràng từ Nguyên. Dạ. Vâng, em cũng nói với chị ngay ban đầu là em cũng biết là câu trả lời của Nguyên là như thế nào rồi. Tại vì những thời gian qua, từ lúc Nguyên chặn số điện thoại của em đến giờ, cắt liên lạc với em đến giờ cũng là được gần 4 tháng rồi chị ạ. Nên em cũng biết câu trả lời của Nguyên là như thế nào mà chị. Thật như vậy ra là thì Nguyên không thể em liên lạc với Nguyên và biết gì với Nguyên, nhưng mà thời gian qua thì em cũng biết nhiều, cũng không phải là nói chuyện với Nguyên, là qua nhiều người ấy, em cũng biết về cuộc sống của Nguyên hiện tại là rất là tốt, nên em cũng phải chấp nhận nó. Và bây giờ thì em cũng được nghe lời trả lời trực tiếp rồi. Em còn muốn nói điều gì trước khi mà hai người sẽ chỉ trở thành những người bạn, hoặc thậm chí là có thể là ra đường có thể chỉ có mỉm cười với nhau một cái thôi? Dạ có. Mời em. Chị cho em thêm một ít thời gian nữa thôi, vì chương trình cũng đã gần hết rồi. Vâng. Dạ. Thật ra thì Nguyên không phải phủ nhận cái gì đâu. Cô Lương nói đúng à. Những cái gì người ta sai thì người ta không bao giờ nhận là mình sai. Nên dù thế nào thì dù Nguyên đã quyết định là không tiếp tục tổ tình này thì Hạnh cũng bảo rồi, vì kéo cũng không được, tự Nguyên cũng không được. Tại vì lựa chọn là do Nguyên. Thời gian qua thật sự là cảm ơn Nguyên. Trong cuộc sống của Hạnh mà Nguyên ở bên ngã cạnh Hạnh rất nhiều và giúp Hạnh sống tốt trong cuộc sống vừa qua. Nên nếu sau này sau là cuộc sau cuộc nói chuyện này mà kết thúc thì chúng ta chả gặp nhau mà cũng chả nói chuyện với nhau bao giờ nữa. Nên Nguyên sống tốt thì những gì về Nguyên nếu mà Hạnh không biết rõ thì cũng chỉ biết thôi. Thì mong Nguyên hạnh phúc rồi. Alo chị Nguyễn Vân ạ. Em nói xong rồi chị ạ. Nguyên ơi, em có muốn nói gì nữa không? Alo. Mà thôi chị ạ, cho nó kết thúc êm đềm. Em cũng chẳng cần nói nữa. Rồi, bạn ấy đã chúc em rồi, những gì bạn ấy đã làm hết sức rồi. Chị cũng hy vọng là chương trình ngày hôm nay cũng đã không, dù không giúp được để có một cái kết thật là mỹ mãn, nhưng mà chị hy vọng là cũng đã giải tỏa được cái phần nào nỗi khó chịu, nỗi ám ảnh suốt những ngày qua cho Hạnh và kể cả bản thân của Nguyên nữa. Mọi thứ cũng đã rõ ràng. Và chị mong là Hạnh em sẽ mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, vì cuộc sống sẽ có những cái khó khăn còn gấp trăm gấp ngàn lần hơn cả những cái chuyện mà thất tình như thế này em phải đối mặt trong tương lai. Tập mạnh mẽ và vững chãi, mỉm cười trước cuộc sống ha, giống như là bài hát mà chương trình muốn gửi tặng cho em sau cuộc kết nối này, một ca khúc rất là hay của Văn Mai Hương có tên là Hãy Mỉm Cười. Và hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ tìm đến chương trình, nhưng mà không phải là một cái chuyện buồn để giải quyết một cái rắc rối cho em, mà sẽ là một câu chuyện vui mà em muốn chia sẻ. Cảm ơn em.